Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 460, thực hiện nguyện vọng của ta đi. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, cái tiếng vang quái dị kia, vẫn đang kéo dài khuếch tán trong không trung Konoha, cơ hồ là đồng thời. Hisashi và Neji mở ra Byakugan, cùng nhau nhìn về phương hướng phát ra thanh âm, nhưng đầu nguồn thanh âm cách bọn họ rất xa. Cũng đã vượt ra khỏi cực hạn Byakugan của bọn họ có thể quan sát. Thu hồi ánh mắt, Hisashi phân phó nói, đi, chúng ta về tộc địa trước. Neji nói, phụ thân, không biết vì sao, con luôn cảm thấy trong thanh âm này tràn đầy cảm giác tà ác. Hisashi thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn cũng từ tiếng vang, cảm thấy một cỗ chakra tràn đầy điên cuồng và tà ác. Dọc đường khi đi qua chỗ Sasuke và Naruto, Hisashi ngừng bước chân, lớn tiếng thúc giục nói. Mấy đứa cũng đừng đi dạo lung tung nữa. Nhanh về nhà đi, một chỗ khác trên đường. Tiểu Sion đang cầm một sâu kẹo, mút từng ngụm, Taruho thì một mặt bất đắc dĩ đi theo sau lưng Sion. Trong tay bưng lấy một đống lớn đồ ăn vặt và đồ chơi Sion vừa mới mua. Cái này đã trở thành việc thường ngày của hắn. Đúng lúc này, tiếng vang truyền đến, Sion như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Taruho vội vàng hỏi, điện hạ, sao vậy? Sion dường như bị dọa sợ ngây người, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta thấy được rất nhiều. Tử vong tiên đoán, Taruho cũng ngẩn ra một cái, có chút không biết làm sao. Leng keng, lúc này, tiếng chuông thôn tị nạn liên tiếp vang lên, đã được Hyuga Kagami dặn dò qua, Taruho không dám chần chờ, đem toàn bộ tạp vật trong tay ném hết xuống đất, nắm tay nhỏ Sion chạy về chỗ tị nạn gần nhất, trên một vách núi cách Konoha khá xa, một vị tinh anh thượng nhẫn tên là Mui, đang từng bước đi tới trước một cái hòm điêu khắc mặt quỷ vặn vẹo kỳ quái. Nếu Hyuga Kagami ở chỗ này, liền có thể nhận ngay cái hòm kỳ lạ ở chỗ này. Chính là vũ khí bí mật của làng cỏ. Chiếc hộp phúc hạn, Box of Ultimate Bliss, sau lưng Mui, tổng cộng có 4 người. Bọn họ chính là 4 vị trưởng lão chấp trưởng làng cỏ. Tâm nguyện của chúng ta rốt cuộc sắp được thực hiện. Làng cỏ sẽ phục hưng vào hôm nay. Ngay lúc này, Mui, đừng chần chờ nữa. Nhanh nói ra ước nguyện phục hưng làng cỏ. Đúng vậy, con của ngươi không có hy sinh vô ích. Hắn hẳn cũng là mong đợi ngày này. 4 vị trưởng lão làng cỏ này phân biệt mang mặt nạ trâu, dê, chó, khỉ, lúc này vô cùng hưng phấn và điên cuồng. Phảng phất chỉ sau lát nữa, nhẫn giới liền sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Đứng ở nơi xa, Shinichi đem nhị vĩ Jinchuriki Yugito đã bị chiếc hộp phúc hạn, hút hết chakra mà lâm vào hôn mê ném cho Hiruko đang đứng trên lưng thông linh thú dung hợp. Chợt, hắn liếc nhìn đám làng cỏ nơi xa, khinh thường nói, đám phế vật này cũng xứng thống trị nhẫn giới. Hiruko trên lưng thông linh thú nhận lấy Yugito hôn mê, sau đó đem ánh mắt chuyển qua. Chiếc hộp phúc hạn, lộ ra thần sắc cực kỳ hứng thú. Không giống Uchiha Shinichi có sự ngạo mạn đã cắm sâu vào cốt thủy. Hiruko có khả năng tiếp nhận sự vật mới mẻ ở trình độ cao hơn rất nhiều. Hơn nữa trước đó hắn đã thử qua, bất luận là thủ đoạn gì, đều không cách nào làm tổn thương. Chiếc hộp phúc hạn, dù chỉ một chút, chỉ một điểm này, đã đủ để khiến hắn sinh ra hứng thú đối với thứ này. Nhếch miệng, Hiruko thuận miệng hỏi. Ngươi nói xem trong cái dương kia rốt cuộc cất giấu thứ gì? Shinichi nói ra, bất luận là giấu thứ gì, đều không có khả năng hủy diệt Konoha. Akatsuki chúng ta giúp làng cỏ bọn họ mở ra. Chiếc hộp phúc hạn, bọn họ giúp chúng ta hủy diệt Konoha. Đây chỉ là một cái giao dịch thôi. Không có ai sẽ cho rằng chỉ là đám làng cỏ đã có thể hủy đi Konoha đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn. Cười cười, Hiruko nói tiếp, đi thôi, nhiệm vụ chỗ chúng ta đã hoàn thành. Shinichi nghe vậy không còn nhiều lời. Thả người nhảy lên trên lưng thông linh thú của Hiruko. mà thông linh thú lúc này cũng bắt đầu đập cánh. Chở Hiruko, Shinichi, cùng Yugito đã hôn mê bay về phía nơi xa. Làng cỏ chỉ là đợt công kích đầu tiên Akatsuki chuẩn bị cho Konoha. Kế tiếp bọn họ còn có cái nhiệm vụ khác. Đứng trước, chiếc hộp phúc hạn, Mui nhìn gương mặt ma quỷ vặn vẹo, lâm vào hồi ức ngắn ngủi. Là một thành viên kiên định trong phái cấp tiến làng cỏ. Tâm nguyện cả đời của Mui, chính là mở ra, chiếc hộp phúc hạn, phục hưng làng cỏ, có thể thẳng đến trước đây không lâu hy sinh bản thân nhi tử vô cấu sau. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bản thân chân chính để ý không phải thảo nhẫn thôn phục hưng, mà là bản thân nhi tử. Lúc này, trong đầu hắn lóe lên một vài bức ngày xưa cùng nhi tử vô cấu cùng một chỗ hình ảnh. Bên tai thảo nhẫn thôn trưởng lão sốt ruột thúc giục, đều bị hắn ném ra sau đầu. Mở ra A cực lạc dương. Bỗng nhiên, vô vi quát to một tiếng. Trong khoảnh khắc, cực lạc dương, bên trên truyền đến tầng tầng lớp lớp tiếng vang. Đó là từng tiếng trực kích tâm linh gào thét, dẫn ra khẽ nói, cùng tràn ngập thống khổ gào thét. Nhưng mãi đến trước đây không lâu sau khi hy sinh nhi tử Muku, hắn mới bừng tỉnh, nguyên lai thứ chân chính bản thân để ý không phải là phục hưng làng cỏ, mà là nhi tử của mình. Lúc này, trong đầu hắn lóe lên một vài hình ảnh hắn và nhi tử bên nhau. Âm thanh sốt ruột thúc giục của đám trưởng lão thì đều bị hắn ném ra khỏi đầu. Mở ra đi, chiếc hộp phúc hạn, bỗng nhiên, Mui quát to một tiếng. Trong khoảnh khắc, trên, chiếc hộp phúc hạn, truyền đến tiếng vang liên tiếp. Đó là từng tiếng gào thét đánh thẳng vào tâm linh, tràn ngập thống khổ và rên rỉ. Lúc này hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Mui. Trong âm thanh tràn đầy ma lực của chiếc hộp phúc hạn, trong sự chờ đợi của bốn vị trưởng lão sau lưng, hắn gằn từng chữ nói ra, làm ơn trả lại hài tử Muku cho ta. Chấm, chiếc hộp phúc hạn, hãy thực hiện nguyện vọng của ta đi. Mui, ngươi, cái gì, phản đồ, ngươi dám phản bội thôn. Bốn tên trưởng lão làng cỏ sợ hãi dị thường. Bọn họ làm sao cũng không có ngờ tới. Ở phân đoạn cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Mà phản bội bọn họ, lại là người trước đó cam nguyện hy sinh nhi tử Mui. Ô, lại là một trận gào thét truyền ra từ chiếc hộp phúc hạn, ngay sau đó. Trên mặt đá ma quỷ đối diện Mui, phù điêu không ngừng chóc ra, dưới ánh sáng quỷ dị lộ ra một khuôn mặt mới. Cuối cùng, một khuôn mặt quái thú xuất hiện trong tầm mắt đám người. Nó mở ra miệng lớn, lộ ra lỗ đen sâu hút u ám trong dương, phảng phất như bên trong cái dương này nối liền tới một thời không khác. Vào lúc này bất luận là Mui hay là bốn vị trưởng lão làng cỏ sau lưng hắn đều ngơ ngẩn. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy từ trong chiếc hộp phúc hạn, xuất hiện một cỗ chakra tà ác nồng đậm cơ hồ có thể ngưng kết thành thực chất. Đột nhiên, trong cái lỗ đen sâu hút của dương, đi ra một cái thân ảnh lung la lung lay. Konoha, trong văn phòng Hokage, đại biểu phái bảo thủ làng cỏ. Tinh anh thượng nhẫn Ryoran cúi người nói với đệ tam. Thật xin lỗi, Mui không thể dựa theo ước định kéo tới hậu thiên. Cái nên đến, cuối cùng sẽ đến, xua tay, đệ tam lại hỏi, tư liệu liên quan tới. Chiếc hộp phúc hạn, làng cỏ các ngươi thật sự đã thất lạc. Ryoran nói ra, ta cam đoan với ngài. Phái cỏ hoa chúng ta không có nửa điểm giấu giếm. Đệ tam rít một ngụm thuốc thật sâu. Thở dài, nói cách khác ngay cả các ngươi cũng không biết bên trong cái hộp có cái gì. Ryoran nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, làng cỏ chúng ta vì mở ra nó, trong mấy chục năm nay đã hy sinh quá nhiều, ta có thể cảm giác được nó là vật bất thường, cho nên xin ngài nhất định phải thận trọng với nó. Cách chương.